Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Dị truyện được mang tựa đề Đứa con xa lạ. Dị truyện rất hay này hứa hẹn sẽ mang đến quý anh chị em những giây phút thư giãn sau khi nghe truyện. Ngay bây giờ, chúng ta cùng bước vào dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tuần trước, trong thành phố nơi tôi đang sinh sống đã xảy ra một vụ trọng án kinh hoàng, có nhiều tình tiết rất ly kỳ, quái dị, có thể nói là bí ẩn không làm sao mà giải thích được. Đến mức cuối cùng, người ta quay sang cho rằng nhất định phải có yếu tố tâm linh, ma quỷ trong vụ này. Thần linh, ma quỷ là gì thì ai chẳng biết, chẳng ai nhìn thấy bao giờ. Khoa học chính thống lại càng có thái độ bài bác, gần như phủ nhận hoàn toàn. Ấy vậy mà ai cũng thích nói, thích nghe, nhiều khi tranh cãi nảy lửa về đề tài này. Một đề tài muôn thuở của những người rỗi rãi và thường yếu bóng vía trong những buổi trà dư tửu học. Vụ án ở thành phố tôi là cái cớ để người ta quay quanh bàn cãi về nó. Đấy, ai bảo là không có ma chứ? Có quá luôn đấy chứ, nhiều nữa là đằng khác. Một ông thanh niên cựu, nghĩa là đã thành bố trẻ con, đặt cốc bia hơi xuống bàn, hùng hổ rồi nói. Bàn tay lâu lâu lại đưa lên gãi sồn sột cái cằm không có cạo râu, như là một thói quen cố hữu không bỏ được. Thấy đám người xung quanh mình đang chú ý lắng nghe, người đó nốc thêm một ngụm bia rồi nói tiếp. Chỉ những người có học vấn thấp mới không tin chuyện ma quỷ. Đấy, đấy là cả một thế giới có thật, tồn tại ngoài tầm hiểu biết của anh em mình. Mình là người trần mắt hột thì làm sao mà thấy được chứ. Chỉ khi nào mấy ông công an, mấy tay khoa học, hình sự tiếp cận được cái thế giới đấy thì vụ án vừa rồi mới có lời giải thích như vậy được chứ. Nhưng một ông khác, chắc tuổi kẻ vừa rồi, chắc cũng đã ngà ngà say, cau mày gạt phắt đi. Ơi mẹ sư, ma quỷ chó gì, hiện trường giả cả thôi, thế mới cao tay chứ lệ. Một vài người nữa cũng đã chen vào. Thế là cả nhóm từ lúc nào đã không biết nhảy hẳn sang nói chuyện ma. Người bảo có, kẻ bảo nói không. Nhưng tự chung lại thì câu chuyện ấy vô cùng sôi nổi, như phần lớn các cuộc tán gẫu vô bổ khác bên cốc bia. Để minh họa cho câu chuyện mà mình kể thêm phần sống động, ai cũng tranh cãi lôi hết các ví dụ này, ví dụ kia ra. Có chuyện bảo là chính mắt mình đã gặp phải, có cái thì bảo nghe từ mồm người khác. Ai cũng cam đoan là có thật, nhưng ai cũng biết phần lớn chỉ là bịa đặt. Có thể nói, câu chuyện dưới đây cũng như vậy, nhưng nó lại xảy ra ở quê của tôi, một ngôi làng ven đô, nhưng chưa thoát được cái bóng nghèo khổ tối tăm. Câu chuyện ấy diễn ra trên khuôn viên mảnh sân gạch nhỏ của nhà ông Bình. Thiên hạ vẫn truyền tai nhau rằng, vào những sáng mờ sương hay những khi trời sâm sẩm tối, một đôi lần, người ta vẫn còn thấy thấp thoáng bóng người cứ vơ vẩn luẩn quẩn, khi tỏ khi mờ, trên mảnh sân bùa vây đầy cỏ dại nhuốm một cái vẻ tang tóc thâm u ấy. Hàng xóm xung quanh ai cũng biết đến sự có mặt của nhân ảnh vô thường kia. Họ đồn nhau báo rằng đó là sự xuất hiện của bóng ma ấy, bắt đầu khi ông Bình bỏ nhà đi sau hàng loạt những biến cố dị thường xảy ra trong căn nhà tồi tàn nhỏ bé. Ông Bình làm nghề thợ xây, tiền nong tích góp lại sau một thời gian gom góp được, xây trên mảnh đất tổ tiên để lại nên căn nhà này. Căn nhà chẳng có gì là to tát cả, một cái nhà cấp 4, mái lợp bô xi măng, nhưng với những người thợ hồ bình thường, để có thể bỏ tiền mà dựng được căn nhà như thế, ông Bình cũng cố gắng nhiều lắm. Nhưng ngày ấy, một phần vì sợ vợ trẻ sắp sinh, một phần cũng là vì đi làm ăn nhiều năm, không thể cứ để vợ con ở trong căn nhà lụp xụp mái tranh vách đất như thời các cụ được, nên ông mới quyết định xây nhà. Ấy vậy mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nhà xây xong, bà thụ chưa ở được mấy nả. Khi vừa sinh con trai đầu lòng, thì bà mắc bệnh hậu sản, được vài ngày thì chết. Ngôi nhà từ đó vắng bóng đàn bà. Đứa bé sơ sinh còn đỏ hòn, thì phải nhờ cậy người hàng xóm láng giềng. Ông bà ở hai bên nội ngoại cùng chăm sóc. Cảnh gà trống nuôi con kéo dài gần 4 năm, cho đến khi báu đã cứng cáp, tự biết ăn biết ngủ, thì thì ông Bình cũng không thể ở nhà mãi được, mà lại phải tiếp tục tham gia, theo chân những cai thợ đi xây khắp nơi để nhận công trình. Tiền bạc ông kiếm được bao nhiêu đều gửi về nhà nhờ ông bà chăm cháu. Thằng bé kể như thế mà cũng ngoan. Nó ít quấy khóc, không hay bày trò nghịch phá hoặc lăn ra đất ăn vạ như lũ trẻ con hàng xóm. Người nhà thấy thằng bé ngoan ngoãn lại càng thương. Bà nội báu thỉnh thoảng lại nói với mấy cô hàng xóm. Đấy, khổ thân thằng bé. Nó bé như vậy mà biết cả đấy. Nó biết mình không có mẹ đấy các ông các bà. Nó biết nên không có quấy khóc bao giờ. Lần nào bố nó đi, nó cũng chỉ ôm chầm một cái rồi buông ra. Xong lại thui thủi rúc vào trong góc vườn, không có làm nũng. Bà vừa nói, vừa chớp mau mắt, ươn ướt nước vì thương cháu. Hàng xóm nghe kể ai cũng mủi lòng suýt xoa, khen cho thằng báu còn bé mà đã khôn. Người ta thương nó lắm. Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua. Báu lớn dần lên rồi trưởng thành. Năm nay đã thành một cậu thanh niên suýt soát 18 tuổi. Ông Bình vẫn theo nghề cũ, vẫn cứ làm thợ xây ở những tỉnh xa xôi, gửi tiền về cho con trai ăn học. Ông bà hai bên nội ngoại tuổi cũng đã cao. Hơn nữa cháu trai cũng đã lớn nên không cần chăm sóc. Thành ra trong căn nhà cấp 4 chỉ còn có Báu sinh hoạt và lâu lâu ông Bình mới ở lại trở về sau một thời gian đi xây dựng công trình cho người khác. Mọi chuyện khởi sự từ một lần ông Bình được nghỉ làm sau vài hoàn thiện và đã bàn giao một công trình lớn cho chủ đầu tư. Làm ăn lâu năm, nhưng vì không có điều kiện kinh tế, quen biết không có nhiều, nên ông Bình chỉ được coi là một người thợ lành nghề, chứ chưa lên được cai xây. Như thế thì ít tiền thật, nhưng được cái là có mặt hay là không, ông nghỉ lúc nào hay là làm lúc nào không quan trọng lắm. Ông Bình cũng vì thế mà thi thoảng lại về thăm con. Cũng phải công nhận là ông thương con trai, muốn có tiền để báo ăn học nên mới chăm chỉ làm lụng. Theo chân những đám cai đi khắp tỉnh này sang tỉnh khác, tranh thủ ít nghỉ ngơi để gom góp từng đồng gửi về nhà. Lần này ông vừa làm xong một công trình khá lớn nên tiền công cũng nhiều. Cứ chăm chỉ thêm một thời gian thì chắc cũng lo đủ cho báo được thi vào đại học. Ông nghĩ vậy và hăm hở lắm. Ông nôn nóng muốn về nhà gặp con trai rồi bàn bạc xem thời gian tới báo sẽ thi trường nào, dự định sau này ra sao, thì tình hình học tập gần đây thế nào. Nhưng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu về tương lai của người con trai duy nhất đã làm quãng đường nhưng ngắn ngủi lại đi. Chẳng mấy chốc mà ông Bình cũng đã vào được trong xóm. Sau khi chào mấy người quen ngồi ở ngoài ngõ, ông mở cổng bước vào sân, tiện tay thò tay vào xó cổng vớ lấy cái chổi tre. Nhưng mảnh sân nhỏ trắng bê tông sạch sẽ khác thường, cái lệ mỗi lần về nhà của ông Bình là vớ ngay lấy cái chổi rồi mang ra dựng để ngoài hiên, cho thằng Báu biết mà dọn dẹp. Nhưng nhà cửa hôm nay sạch sẽ quá, sân không còn một chút rác rến, lá khô rụng xuống cũng đã được quét dọn vào thành đống, dồn cả vào gần gam bếp. Quần áo giặt phơi được ở trên dây, ngay ngắn như là mấy chú bộ đội phơi khăn theo quân lệnh vậy. Khung cảnh ngăn nắp đến mức khác thường khiến cho ông Bình có phần hơi ngạc nhiên. Con trai của ông cũng như bất kỳ thằng thanh niên nào khác, nghĩa là cũng buông quăng bỏ vãi, thỉnh thoảng lại quên cái nọ, quên cái kia. Nhà cửa có khi cả tháng không có còn quét dọn. Ấy vậy mà sao ngày hôm nay mọi thứ lại gọn gàng thế kia. Ông về đột xuất chẳng có báo ai, mà báo cũng biết đường chuẩn bị trước thì lạ thật. Nhưng ông Bình cũng nghĩ mà thôi, chứ không có quan tâm nhiều. Con trai ông đổi tính, biết thu vén nhà cửa, ăn ở gọn gàng thì lại càng tốt, chứ có gì phải lo. Ông nhìn nhà cửa rồi thầm nghĩ, đoán chắc rằng là thằng Báu đã có người yêu, thì thoảng dẫn về nhà chơi nên mới biết quét dọn để nhà cửa khỏi bừa bộn, lấy le với người yêu. Ông nghĩ thế rồi mỉm cười, rồi xách túi vào trong nhà. Vừa đi ông vừa gọi. Báu ơi! Báu! Cơm nước gì chưa? Bố về rồi đây. Lời còn chưa dứt thì ông Bình đã gai người khi nghe thấy có một tiếng nói lanh lảnh cao vút lên trên từ trong bếp. Dạ con đây bố ơi, bố đã về rồi đấy ạ. Báo đi ra chào bố mà đôi chân của nó như vắt vào nhau. Ông Bình có phần hơi cau mày, nhăn mặt nhìn con. Rõ ràng có điều gì đó không có đúng lắm ở Báo khiến cho ông tự nhiên có phần lo lo. Vẫn là khuôn mặt của con trai ông, vẫn là bộ quần áo rẻ tiền quen thuộc, nhưng không hiểu vì sao ông cứ có cảm giác gần gợn, xa lạ khi nhìn vào mặt của Báo. Có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của con trai làm cho ông có phần thắc mắc. Báo xách túi hộ của bố rồi cất vào bên trong buồng ngủ. Nhưng ông Bình vẫn cứ đứng ở dưới sân, dõi mắt nhìn theo con trai đang ngúng nguẩy bước đi và khuất sau cái cánh cửa kia. Ông trầm ngâm cúi mặt, chớp mắt mấy lần nhìn xuống chân rồi lững thững theo vào. Hồi lâu ông mới lắc đầu tự nhủ: chết thật, mình có tuổi rồi, thành ra cứ lan man. Nó thế chứ có khác gì đâu, mà mẹ cái lão tài xế đi đánh võng cả ngày rồi, váng hết cả đầu rồi. Cố gắng những cảm nhận của mình cho chuyến đi đường xa vất vả, ông Bình ngồi vào bàn nước, tiện tay với lấy cái ấm nước để trong tích ủ. Nhưng chợt ông khựng lại: sao trông mới như thế nhỉ? Đoạn ông nhìn sang bộ ấm chén để trên mặt bàn, cái nào cái nấy sáng bóng, màu men trắng tinh tươm, khác hẳn với những cái chén cáu bẩn cả chục năm ông không mua mới ngày xưa. Đưa tay gãi lên đầu, ông Bình ngẩn ngơ tự hỏi: quái lạ, thằng này nó làm cái gì mà mua cả ấm chén mới như thế này chứ? Chăm chú nhìn bộ ấm chén, ông không để ý là Báo đã đứng trước mặt của mình từ bao giờ. Nó lên tiếng khiến cho ông giật bắn cả mình: bố thấy có sạch sẽ không ạ? Cốc chén cũ của nhà mình cả đấy, con thấy bẩn quá rồi, nên lôi ra đánh rửa lại cho hết những vết ố đi. Ông Bình không nhìn con, chỉ lắng tai nghe rồi nhìn vào cái cốc đang cầm ở trên tay. Đúng là cái cốc thủy tinh cũ của nhà ông, nhưng những vết đen bẩn lâu ngày giờ đây đã được đánh cho sạch sẽ, sáng bóng lên và trông y như mới. Trầm tư một lúc, ông quay lên toan hỏi thêm vài câu thì Báo đã tung tẩy chạy ra ngoài. Dáng vóc của một thằng thanh niên nhưng cử chỉ cứ yểu điệu như là con gái vậy, khiến cho ông có phần hơi khó chịu. Trong đầu của ông tự hỏi: thế là như thế nào nhỉ? Là một đứa trẻ sinh ra đã không có mẹ, bố làm ăn xa từ lúc mới 3-4 tuổi, sống với ông bà hết nội lại sang bên ngoại. Thằng Báo vốn là một đứa lầm lì ít nói nhưng bản lĩnh, thậm chí có phần trải đời và dạn dĩ hơn bọn thanh niên cùng trang lứa. Từ trước đến giờ, mỗi khi ông vắng nhà, Báo luôn cáng đáng hầu như mọi việc. Nhưng dù như thế nào đi nữa thì nó vẫn chỉ là một thằng thanh niên như bao nhiêu những thằng thanh niên khác, nghĩa là cũng buông quăng bỏ vãi, ăn ở lôi thôi. Thế mà chỉ sau một vài tháng không gặp con trai, ông Bình đã chứng kiến quá nhiều nét đổi thay kỳ lạ. Từ căn nhà tự nhiên trở nên gọn ghẽ cho đến những hành động rất khác thường của Báo, khiến cho ông dấy lên một nỗi sợ vô hình về cung cách của thằng con trai duy nhất. Ông ngồi dậy định ra ngoài bếp xem con mình cơm nước ra sao, nhưng bỗng nhiên ông hơi khựng lại, người chao đi một chút và mắt có phần chợt hoa lên, đầu choáng váng nặng như chì. Hình như ông vừa bị mệt nên đã đành vào giường nằm nghỉ. Suốt một đêm ngồi trên xe khách, mãi tận trưa mới có được về nhà nên người của ông cũng sa sút là phải. Không muốn nghĩ ngợi thêm nhiều vì đầu đang lúc càng lại ỉ ra, đau như búa bổ. Ông lần mò lên trên giường, đặt lưng xuống nghỉ. Ông chỉ định nằm một lát rồi dậy ăn cơm. Nhưng không ngờ cơn buồn ngủ đã ập đến quá mau, khiến mí mắt của ông nặng trịch và từ từ cụp xuống. Gió từ cái quạt con thổi ra vù vù, hòa với sự mệt mỏi đã có sẵn trong thân thể đưa ông chìm dần vào giấc ngủ. Rào rạo những tiếng quạt lạo xạo cất lên ở bên tai, như tiếng ai đang dùng xẻng xúc đất, khiến cho ông Bình lơ mơ hé mắt nhìn. Xung quanh ông, cả căn nhà mờ tối, chỉ có ánh sáng leo lét của bóng đèn ngủ cắm trực tiếp vào ổ điện trên tường, không đủ tỏa sức sáng để soi rõ căn phòng, khiến cho cảnh vật như càng trở nên âm u và đầy tăm tối. Không biết lúc này đã là mấy giờ, nhưng hình như trời cũng đã quá chiều, sâm sẩm tối. Ông lồm cồm ngồi dậy khỏi giường, đưa cánh tay trái dí sát mặt đồng hồ để có thể soi giờ, nhưng cái đồng hồ cũ kỹ hình như đã bị hỏng pin. Kim giờ, kim phút đều chỉ thẳng vào số 12, không có nhúc nhích. Bên ngoài vườn, tiếng xẻng xúc đất vẫn cứ vang lên đều đều, cứ soàn soạt bên tai từng nhịp một. Lẫn trong những âm thanh khô khan lạo xạo, còn có cả tiếng lốp bốp như đụng phải xương. Tiếng động kỳ lạ giữa không gian tĩnh mịch thực sự khiến cho ông Bình tự nhiên lại thấy rờn rợn một cách khó tả. Mặt trời đã lặn hẳn sau cái bếp con bên hông nhà, chỉ còn tia nắng cuối cùng đang nhuộm đỏ cả một góc chân trời xa xa. Vịn tay cửa, đầu của ông vẫn chưa thôi choáng váng, như thể đã bị say xe, mắt chớp mau nhìn ra cái khoảng sân mở tối. Không có gì cả. Từ lúc ông bước chân ra đây, tiếng xẻng cuốc cũng ngưng bặt luôn, không vang lên nữa. Ông ngạc nhiên lắm, cứ đứng mãi trên bậc thềm, căng mắt nhìn xung quanh mà chẳng có thấy ai, cũng không thấy thằng con trai ông đâu cả. Thế thì ai vừa xúc đất? Vừa xúc đất để làm gì? Ông không biết và cũng không cắt nghĩa được tiếng động ấy từ đâu, khi mà ông vẫn thấy cả khu vườn trước nhà đã hòa lẫn với màu của bóng tối, không còn ai lai vãng ra ngoài. Chớp mắt lắc đầu, cố xua đi những tưởng tượng không có thật. Ông tự nhủ có thể do mình tuổi già nên đã bắt đầu bị lai vãng, nghe nhầm cái nọ lại sọ sang cái kia chăng. Chứ giữa lúc trời nhá nhem tối như thế này, làm gì có ai ra vườn mà cuốc đất. Lò dò bước xuống sân, ông ngó đầu xuống dưới bếp xem báu đã cơm nước gì chưa. Nhưng ông hơi khựng lại, thằng này nó đi đâu rồi? Cả gian bếp tối om không có thắp đèn. Ông quay lưng lại nhìn thì thấy cả ngôi nhà cũng chẳng có chỗ nào mở điện. Thế là thế nào? Ông tự hỏi rồi cùa tay ra sau lưng để mở cái bóng đèn tuýp đã lắp sẵn ở dưới mái hiên. Nhưng khi đang lần mò cùa quạng sờ trên bờ tường, bỗng ông rụt tay lại như có một người sờ vào con rắn, rồi quay phắt đầu ra sau, trợn tròn mắt lên đầy kinh sợ. Bởi khi nãy bàn tay của ông vừa đụng phải vật gì lạnh toát, trơn ướt và dính nhơ nhớp. Ông kinh hãi lùi vội ra sau mấy bước, cuống quýt chân vấp phải vào nhau rồi bật ngửa ra nền đất. Sau góc tường tăm tối vừa có một bàn tay trắng muốt gầy trơ xương thỏ ra đè lên trên công tắc. Bàn tay có năm móng sắc dài và nhọn như được chăm sóc kỹ càng, nhưng những đốt tay thì hóp lại khiến phần xương khớp lồi hẳn ra, khiến cho người ta liên tưởng đến những bộ hài cốt hoặc một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Ánh đèn đường leo lét từ ngoài ngõ hắt vào đây như những luồng sáng điêu linh, khiến cho làn da trên cánh tay vốn đã xanh nay lại càng mệt mỏi. Ông Bình còn đang tái mặt thất thần nhìn không chớp mắt thì bàn tay ấy rụt lại, biến mất vào bóng tối, khuất sau bức tường chui hẳn vào nhà. Mất một lúc lâu sau ông mới hoàn hồn, luống cuống ngồi lên, miệng thì hét to và vớ vào cái cán chổi tre ôm sát vào người như một thứ vũ khí để mà phòng thân. Trong suy nghĩ của ông, lập tức hiện ra cái cảnh nhà của ông đã bị một tên trộm lẻn vào ăn cắp. Ông không dám chần chừ thêm, đưa tay bật công tắc, nhưng bóng đèn chớp liên hồi rồi bỗng tắt ngúm đi. Ông kinh hãi trợn mắt nhìn, rồi tiến sang một bên, đứng ngay ở giữa cửa rồi nhìn vào bên trong nhà. Cả không gian bên trong tối om không có một ánh đèn. Căn nhà ông chia ra hai buồng ngủ và ngoài cùng là gian phòng khách. Tất cả các cửa sổ đều có chấn song. Nếu tên trộm này lẻn vào từ cửa chính thì ông chỉ cần chặn đứng bên ngoài là nó sẽ không thoát được. Nghĩ là làm, ông Bình hít một hơi thật sâu rồi nhào đóng sầm cửa lại, tay ấn chặt then cửa, tự tin là mình đã vừa nhốt được một thằng trộm. Ông hăm hở lắm, tuy rằng trong bụng cũng đang hồi hộp đến tức ngực. Ông quay đầu ra sân, cố gắng thét lên thật to cho làng xóm láng giềng cứu viện. Trộm! Trộm! Có trộm! Mọi người ơi, có trộm! Nhưng lạ quá, xung quanh ông, hay nói đúng hơn là bao quanh căn nhà này, chỉ là một màn đêm dày đặc. Ông hét to 4-5 lần nhưng không có một lời đáp lại. cũng chẳng có lấy một ánh đèn nào sáng lên cả. Dường như cả ngôi nhà ông vừa bị rời sang một khu đất trống nên chẳng có một ai bên cạnh. Và cả ngôi làng này đã thình lình biến thành một vùng đất chết. Cái suy nghĩ ấy vụt thoáng trong đầu khiến cho ông run lên vì kinh sợ. Tay giữ chắc then cài nhưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân của ông bỗng chùn bùn như là người trực ngã. Bảo ơi, nhà có trộm. Bảo ơi, bảo. Ông cố gắng hét lên thêm mấy lượt nữa, nhưng đáp lời của ông chỉ có bóng tối điêu linh tịch mịch. Cảnh vật lặng lẽ như tờ, không có tiếng giả dích của dế kêu ngoài vườn, không có tiếng gió xào xạc đẩy đưa bóng lá, và tuyệt nhiên chẳng có thanh âm nào của con người xuất hiện. Xóm làng dường như không có nghe thấy, con trai ông cũng chẳng biết đi đâu, và lạ nhất là thằng ăn trộm bị ông nhốt trong nhà cũng không hề lên tiếng. Ông Bình có phần hơi buông lơi cái then cài cửa, cánh tay của ông chĩu xuống, đầu hơi nghiêng đi và đôi mắt cau lại như nghi hoặc. Có trộm thật không? Hay là mình nhìn gà hóa quốc? Ông tự hỏi và nhìn vào hai bên chốt cửa. Phải chăng ông đi đường mệt quá, ngủ lại không đủ giấc, mòn men ra ngoài đúng lúc nửa tỉnh nửa mơ, nên mới có ít suýt ra nhiều, thần hồn nát thần tính như vậy? Ông chớp chớp mắt mấy lần, như thể tái khẳng định thêm lần nữa là ông không nhìn nhầm. Rõ ràng ông thấy cánh tay trắng toát đặt lên trên ổ điện, và chính ông cũng đã chạm vào nó. Đến bây giờ, cái cảm giác nhớp nháp ấy vẫn còn tồn tại trên tay, thì làm sao mà ông nhầm được chứ? Ông quay đầu lại phía sau, hét lên thêm lần nữa để chờ người ứng cứu. Nhưng tiếng kêu chưa vọt được ra bên ngoài cổ họng thì một luồng điện đã chạy dọc sống lưng, khiến cho ông dùng mình nín mặt như người bị cấm khẩu. Trong bóng tối mịt mùng, len lỏi giữa những bụi cây, tán lá mọc tùm trước cửa, ông Bình vừa mới trông thấy có một bóng người mặc đồ trắng chạy vụt qua rồi đã mất dạng sau bể nước. Mồm của ông há hốc ra, hai con mắt mở to trợn trừng trừng như lạc thần, như mất hết đi sinh khí. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Ông tự hỏi mình vì những sự cố dị thường đang diễn ra trước mắt. Chẳng lẽ nhà ông bị hai thằng trộm cùng nhau đột nhập ư? Biết đâu đấy, lũ trộm cướp thì có bao giờ lại chỉ lặng lẽ đi một mình đâu. Nhưng sao ăn trộm mà lại mặc đồ trắng toát như vậy kia? Những câu hỏi vẫn còn chưa có lời giải đáp thì đột nhiên cái bóng đèn tiếp dưới mái hiên nhà nháy sáng, chớp chớp liên hồi như sắp cháy. Ngay lúc ấy, cánh cửa bị ông cài then chắc chắn rung lên bần bật như có kẻ từ bên trong cố sức đẩy ra. Trong khoảnh khắc, ông Bình sững chết người. Ông thấy cái then đang cài bằng sắt to như ngón tay người lớn lỏng dần rồi rỡ tung ra. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở ra bên ngoài, đóng sầm vào hai bức tường bên cạnh. Ông Bình kinh hãi hoảng sợ vô cùng rồi vùng vẫy bỏ chạy. Nhưng đôi chân mất đà vấp vào nhau khiến cho ông ngã chúi xuống, lao đầu xuống sân từ bậc tam cấp dẫn đến vào nhà. Ông Bình không biết mình đang ngủ, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ông đã thấy trời đã tối om. Giơ tay lên trước mắt nhìn không rõ ngón, bóng trăng đầu tháng mờ xòe xa xa sau một dạng mây đen. Ông bối rối ngồi nhỏm dậy nhìn quanh căn nhà vắng lặng không có một bóng người. Báo vẫn chưa về, căn nhà vẫn hoàn toàn tĩnh mịch. Tai của ông như thể bị đút bông. Sự biệt tịch ấy khiến cho ông có cảm giác giận người, gai lạnh ở sống lưng. Dưới hiên nhà, ông Bình đưa mắt nhìn sâu vào màn đêm lặng ngắt bên ngoài kia. Lồm cồm ngồi dậy, trong nhà không có một ai cả. Chẳng có thằng trộm nào dí dao vào cổ của ông. Nhưng hai cánh cửa bung then cài thì vẫn cứ kêu lên kẽo kẹt. Tự nhiên, đầu của ông nhói lên, đau như búa bổ. Cả người của ông cũng thình lình díu lại. Đôi chân cuống quýt vướng vào nhau, khiến cho ông suýt khuỵu xuống dưới sàn nhà. Bàn tay vội vã vồ lấy cột chống mái hiên để tìm chỗ bám. Mắt của ông Bình như hoa lên, nhìn một lại hóa ra hai. Và đầu óc thì cứ ong ong, u u như đang có hàng vạn con ve chui ở bên trong tai của ông, đồng loạt kêu lên rú thành tiếng. Đứng quay cuồng mất một lúc, Ông mới cố nén đau để vịn tay vào bờ tường, lần ra chỗ dính nước ngoài sân, rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng lạ thay, cái giếng nước ở ngay trước mặt mà ông lảo đảo mon men bước đi mãi mà không tới. Không gian như thể bị kéo giãn ra, rộng đến không ngờ. Toàn thân của ông đã mỏi rã rời mà cái giếng nước vẫn cứ xa xôi mịt mờ. Ông bình tĩnh, bàng hoàng không biết ở đây là mơ hay là thật. Ánh mắt của ông mở to ra để nhìn vào bầu không gian tăm tối, càng lúc lại càng đen thẫm lại, đặc quánh vào như một vực sâu thăm thẳm. Ông dừng chân, thở hổn hển như người sắp cạn hơi. Khuôn mặt của ông nhễ nhại mồ hôi, dù cho căn phòng lạnh ngắt và bốc mùi ẩm mốc đến lợm giọng. Ông Bình như một người bị lạc giữa mê cung không có lối thoát, cứ lần mòm đi mãi không ngừng nghỉ, nhưng chẳng tài nào mở được đường máu để thoát ra được bên ngoài. Ông Bình hoang mang kinh hãi, không hiểu được việc gì đang diễn ra với mình. Hai mắt của ông mở to trắng dã như sắp tuột khỏi tròng, mà trong lòng thì cứ ngỡ mình vẫn đang ngủ mơ. Giữa lúc đó thì đột nhiên bên tai của ông Bình vang lên một âm thanh kỳ dị. Ông nghe thấy có tiếng gì đó đang lạo xạo ngay trên đầu, như thể có người đang xúc hàng đống đất cát mà đổ xuống. Lại là chuỗi âm thanh kỳ quái ấy, giống hệt tiếng động mà ông nghe thấy trước lúc ngất đi. Những tiếng loạt xoạt của xẻng xúc và những âm thanh rào rào như là thác đổ cứ thế phát ra, khiến cho ông Bình hoảng sợ đến rụng rời. Ông luống cuống chân tay, vùng vẫy ú ớ, nhưng lạ quá, không gian trước đó mở ra rộng rãi thênh thang, giờ đây tự nhiên bó hẹp lại, không duỗi nổi một nửa cánh tay. Cơ thể của ông bị ghim lại trong một cái áo quan bằng gỗ đã đóng cho kín nắp. Ông Bình há hốc mồm, cố đớp lấy luồng không khí càng lúc càng hư hao, ít ỏi. Ông cuống cuồng cào cấu xung quanh, tưởng tượng đến một cảnh một người đã bị chết lâm sàng. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị thân nhân chôn sống. Quả thật, những tiếng lạo xạo của cuốc xẻng, tiếng rào rào của đất cát rơi trên tấm gỗ không khác gì là âm thanh phát ra trong một buổi hạ huyệt, đưa tiễn thi thể của một người về cõi chết. Ông Bình kinh hãi đến tái người, tay chân lại càng luống cuống, cố sức đập ầm ầm như không thể thông báo cho người thân biết rằng mình chưa chết được. Ông bàng hoàng rú lên trong khi không gian chật hẹp xung quanh lại càng lúc càng ngột ngạt, như thể luồng sinh khí đã biến mất đi nhanh chóng. Ông Bình đã cảm thấy sự chết chóc bủa vây và tâm trí thì mụ mị đi như một người bất tỉnh. Giữa lúc ấy, một luồng ánh sáng đột nhiên rọi thẳng vào mắt của ông, rồi một cánh tay to khỏe nắm chặt lấy tay của ông rồi kéo ra ngoài. Bố, sao bố lại chui vào trong gầm giường như thế này hả bố? Lôi ông Bình ra bên ngoài, Báo dương mắt nhìn ông kinh ngạc. Chắc nó không hiểu vì sao bố mình lại chui xuống gầm giường rồi đấm đá loạn xạ ầm ầm lên như vậy. Ông Bình lúc này mới tỉnh hẳn khỏi cơn mơ, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bên ngoài trời vẫn nắng. Lúc này vẫn còn sớm, mới chỉ có hơn 2 giờ chiều. Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng, hay nói đúng hơn là một cơn mộng trong cơn mộng. Ông Bình đưa mắt nhìn Báo, gượng gạo rồi đáp. Bố mệt quá, thành ra... Báo không nói gì, nhưng đưa mắt nhìn ông nghi hoặc. Ông Bình ngồi lên cố tránh ánh mắt của con. Ông lên tiếng hỏi lảng sang chuyện khác. Thế đã cơm cháo gì chưa? Báo gật đầu. Xong từ lâu rồi bố ạ. Con thấy bố ngủ say quá nên mới đạp xe ra chợ mua một ít nước mắm. Nhà sắp hết rồi. Mỗi lần Báo lên tiếng là một lần ông Bình thấy bùn rùn cả người. Giọng nói của Báo có điều gì kỳ quái, quái dị, khiến cho ông có cảm giác như mình đang nói chuyện với một kẻ xa lạ, chứ không phải là con đẻ của mình. Ông Bình gượng dậy với tay mở lớn cửa sổ cho ánh sáng bên ngoài tràn vào nhiều hơn. Rõ ràng giấc mơ khi nãy vẫn còn đang ám ảnh trong đầu của ông, khiến cho ông kinh hãi bùn rùn cả người. Cửa sổ buồng ngủ của ông dẫn thẳng ra khu vườn chuối tùm. Khi cánh cửa vừa được ông kéo sang một bên, thì cũng là lúc ông Bình trông thấy lẩn khuất trong khu vườn chuối tùm kia có thấp thoáng một bóng người đang mặc đồ đen. Giật mình kinh hãi, ông Bình ú ớ, chố mắt kinh nhìn. Nhưng bóng người mặc đồ đen kia đã khuất sau một lùm cây rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Sao lại thế này? Sao ông lại nhìn thấy bóng đen kia? Chẳng lẽ trong nhà ông thực sự đang có trộm ư? Nhưng dĩ nhiên là không phải, vì cả khu vườn đã trở về lại cái vẻ bình thường. Không có một bóng người, không một tiếng động. Mọi việc dường như chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng của ông, và bóng đen ấy cũng chỉ hiện ra trong khoảnh khắc ấy mà thôi. Khoảnh khắc đó chỉ thoáng hiện qua đáy mắt, nhưng khiến cho ông bủn rủn cả người. Ông Bình lùi lại phía sau, đặt mông ngồi lên trên thành giường hổn hển, thở như một kẻ sắp đứt hơi. Ông đang trầm ngâm điểm lại tất cả những điều kỳ quái mà mình vừa mới trải qua từ lúc về nhà. Đầu tiên là khung cửa sạch sẽ, khác thường của căn nhà. Sau đó là thái độ khó hiểu của thằng Báo. Cuối cùng là những giấc mơ quái đản khi ông thấy mình bị người ta chôn sống, nhưng thực chất là do bị ngã xuống gầm giường. Dù chưa hiểu ra điều gì, nhưng ông vẫn cố điều hòa nhịp thở để trấn tĩnh tinh thần. Ông tự cho rằng mình đi công tác dài ngày nên mệt mỏi, lại vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng hãi hùng kinh dị nên có ít suýt ra nhiều. Báo mời bố xuống ăn cơm. Bữa ăn gượng gạo, chỉ có những tiếng trả lời nhát gừng của ông Bình và những câu hỏi có tính thủ tục của thằng con trai. Tối ngày hôm ấy, ông Bình đi ngủ sớm vì bữa cơm chiều ông đã mua rượu về uống một mình cho dễ ngủ và quên đi những biến cố lạ lùng trong căn nhà. Nằm trên giường, ngáy to như kéo bể, nhưng ông vẫn cứ dùng mình một cái rồi mở choàng mắt dậy. Người của ông run lên vì lạnh, đầu của ông vẫn đang đau nhức ong ong lên vì men rượu chưa tan ngấm hết. Từ ngoài sân, từng cơn gió ào ào thổi vào buồng, mang theo làn hơi giá buốt đến rùng mình. Lạ quá, chiều nay vẫn còn nắng ấm chan hòa, mà sao đêm nay lại lạnh lẽo như thế này? Tháng này đã làm gì có gió mùa đông bắc? Ông đưa tay lên xoa xoa lên trên đôi vai trần, đang run lên vì rét mà vẫn cứ ướt nhẹp mồ hôi. Ông giơ tay ra trước mặt mình để nhìn lại một lần cho rõ. Đúng thế thật, đúng là ông đang toát mồ hôi hột, mà tại sao lại cùng lúc cảm nhận được cái lạnh lạ lùng như thế kia? Ông không trả lời được, nhưng vẫn cứ ngồi lên với tay của mình xuống cuối giường, tung cái chăn mỏng ra để đắp lên trên người trước khi khép lại khung cửa sổ. Nhưng bỗng ông giật mình, sững người ngồi im như tượng đá. Ngoài sân, lần lút dưới gốc cây và những bụi rậm trong vườn, ông trông thấy có một bóng người trắng toát vừa hiện lên và thình lình biến mất. Cảm giác ấy giống hệt sáng nay khi ông trông thấy bóng người lẩn khuất trong khu vườn chuối. Kinh hãi và sợ hãi, ông căng mắt ra để nhìn cho rõ hơn, rồi lại đưa tay lên để mà dụi dụi đôi mắt kèm nhem. Cay nhức vì dở giấc, cái bóng ấy lại hiện ra lần nữa, nhưng rõ ràng hơn vì ở nó ngay gần bể nước, cách khung cửa sổ buồng của ông chỉ vài bước chân ngắn ngủi. Đó là một người con gái, toàn thân trần như nhộng, với mái tóc xõa dài chạm đến ngang vai, mái tóc không đen mà óng lên vàng hoe như rơm rạ. Ông Bình kinh ngạc lắm, mồm há hốc không có nói được câu nào, bởi trên người cô to lã lồ, không có một mảnh vải che để lộ tất cả những gì đáng ra nên che đậy. Giữa đêm hôm khuya khoắt, có một đứa con gái trần truồng như nhộng kia lại đi đi lại lại giữa vườn nhà ông như đang cố tìm kiếm vật gì. Thì thoảng, cô gái kia lại dừng lại, ngẩng mặt nhìn vào trong nhà, nhưng hình như không nhận ra ông Bình đã phát hiện ra mình nên lại cúi xuống thơ thẩn bước. Khuôn mặt lạ hoắc khiến cho ông không nhận ra được người đó là ai. Nhưng từ vóc dáng đến tóc tai thì ông biết được người đó còn trẻ lắm, chỉ chạc tuổi thằng Báo, con trai ông là cùng. Kỳ lạ nhất là hình như người đó vừa đi vừa khóc, bởi lẫn trong tiếng gió thổi vi vút từng hồi, lay động tán cây xào xạc, ông Bình còn nghe được cả những tiếng nức nở, thở than, nỉ non ai oán đến rợn người. Những âm thanh thảm thiết cứ vang lên trong đêm tối, dù chỉ cách ông có vài mét thôi, nhưng lại xa xôi thăm thẳm như từ cõi âm ti vọng lại. Ông Bình định lên tiếng quát hỏi, nhưng không biết vì sao, mồm của ông cứ cứng đờ ra như người bị trúng gió, và toàn thân của ông bị tê bại như có cả ngàn con kiến đang bò nhưng mà không thể nào cử động được, dù chỉ là một ngón tay. Đến lúc này thì ông mới bắt đầu thấy sợ. Những tiếng khóc kia ông nhận ra không thể của con người được, bởi nó mang một âm điệu rùng rợn hãi hùng mà trong giây phút căng thẳng, ông chưa thể nào cắt nghĩa được. Chỉ biết rằng cô gái lõa lồ kia khiến cho ông có cảm giác như mình đang phải đối diện với một thế lực kỳ dị khác thường, và biến cả mảnh đất này thành một chốn hoang vu, tiêu điều lạnh lẽo như một bãi tha ma, một mảnh đất không dành cho người sống. Cảm giác ấy còn trở nên đáng sợ hơn khi ông nhận ra bóng người kia đã thôi lẩn núp sau những thân cây mà đang từ từ tiến lại phía cửa sổ, nơi ông Bình đang ngồi chết lặng trên giường kia. Càng đến gần, ông càng nhận ra khuôn mặt ấy xanh xao đến độ lạnh người. Những đường nét thanh thoát kết hợp với ngũ quan nho nhỏ khiến cho cô gái ấy nhìn rất xinh đẹp nếu như có da có thịt. Hiện lên trước mắt của ông là đôi gò má hóp lại đầy lưỡng quyền nhô cao, khắc họa rõ nét hai phần quầng mắt thâm đen của một người thiếu ngủ lâu ngày. Khủng khiếp nhất là từ trên đỉnh đầu của người con gái đang từ từ rịn ra những vệt máu đỏ loang lổ, chảy theo những lọn tóc vàng rơi tong tỏng trên da thịt. Càng tiến gần hơn thì khuôn mặt xinh đẹp kia lại càng thay đổi. Nó bắt đầu nhăn nhúm, hay nói đúng hơn là méo mó hẳn đi, như thể một cục đất sét bị người ta dùng sức bóp vào. Đầu tiên là vầng trán cao lõm xuống. Ban đầu vết lõm còn rất nhỏ, xương xước như bị đánh, rồi ngày càng phần lõm lại càng lún sâu, kéo theo một con mắt bị ép lồi hẳn ra khỏi tròng, lật ngược mí mắt lên là trên đỏ hòn. Tiếp sau đó là cái quai hàm bắt đầu há ra, nhưng liền theo đấy là những chiếc răng rụng xuống, máu từ lợi, từ cổ họng ứa ra, trào hẳn lên trên mép, hòa cùng với máu trên đỉnh đầu, khiến cả bộ ngực trần nhuộm đỏ một màu ghê rợn. Ông Bình không dám nhìn thêm, cố gắng quay lưng đi nhưng không thể được. Ông vẫn ngồi chết cứng trên giường, hai mắt mở lớn, quá lâu không có chớp được nên nhức buốt và trào đầy nước mắt. Ông không chịu được những sự biến đổi quái dị kia, nhưng như thể bị ai đó giữ chặt đầu, vạch hẳn mắt ra để bắt ông chứng kiến tất cả biến cố hãi hùng đang xảy ra ngay trên mảnh vườn vuông bé nhỏ. Đến lúc này thì ông phải cam đoan rằng tất cả những gì đang xảy đến với mình và người con gái lõa lồ kia là ma quỷ. Nhưng vì sao tự nhiên nhà ông lại có ma? Có điều đó ông không thể nào cắt nghĩa được. Ông cũng không có thời gian để trả lời, vì vẫn còn đang cố trợn mắt lên để lòng đen khuất vào trong mí mắt, không phải tiếp tục nhìn những cảnh tượng ghê rợn này. Tiếng khóc của hồn ma người con gái vẫn đang vang lên bên tai chưa hề chấm dứt. Chuỗi âm thanh ghê rợn, lạnh lùng làm cho ông kinh hãi, như thể những đoạn nhạc cầu hồn đưa người vào cõi chết lại được phụ họa thêm bởi những cơn gió vi vút thổi ở bên ngoài, rít lên như là giận dữ khi luồn qua những ô thoáng đục ở trên trần. Cánh cửa sổ trước mặt ông đã bị gió thổi nên bắt đầu rung lên bần bật. Tiếng bản lề lâu ngày không được tra dầu kêu lên kẽo kẹt, nghe ghê răng và giận cả người. Nhưng khi bóng ma của cô gái trẻ chỉ còn cách ông một chút, thì hai cánh cửa sổ thình lình đóng sầm lại, ngăn cách khoảng cách không gian giữa dương trần và âm giới. Ông nghe thấy từ bên ngoài tiếng khóc lóc kêu gào bất chợt rít lên như giận dữ, hòa cùng với tiếng gió thổi mỗi lúc một kinh hoàng như sắp sửa có một trận bão lớn. Mãi đến bây giờ, chân tay của ông mới bắt đầu cử động lại, mặc dù tứ chi tê dần như kim chích và hai cẳng chân đau buốt vì chuột rút, nhưng ông vẫn tò mò muốn ghé mắt của mình xem mọi việc bên ngoài diễn biến ra sao. Cố nén sự sợ hãi tột độ đang dâng lên trong óc, ông Bình bám tay vào chấn song sắt, đưa mắt nhòm qua một cái lỗ nhỏ ở trên cánh cửa sổ. Gió bên ngoài vẫn gào lên như một con quái vật, uốn cong những khóm tre, làm cho chúng cọ quẹt vào nhau tạo ra những âm thanh kỳ quái. Những tán lá, cành cây in bóng xuống sân nhà như những bàn tay ma quỷ khổng lồ, ngọ nguậy trong không khí để tìm bắt những kẻ cả gan đối đầu với âm ti địa phủ. Tất cả mọi thứ thình lình hiện lên trong thoáng chốc, làm cho ông Bình quên đi hình ảnh hồn ma của cô gái nọ. Nhưng ông bỗng giật mình, nghiêng người liếc mắt sang một góc sân. Dưới những cơn gió lạnh buốt thổi vù vù, ông trông thấy có một người đang đứng yên không có nhúc nhích. Nhưng đó không phải là cô gái vừa rồi. Dù rằng người đó đang đứng quay lưng lại phía ông, ông Bình nhận ra người này tóc rất ngắn, phần lưng để trần và phía dưới cũng trần như nhộng, chỉ tông ngồng mặc một cái quần lót bé tí như phụ nữ. Nhưng điều khiến ông Bình giật mình kinh ngạc không phải vì nhân ảnh ấy xuất hiện một cách quái đản giữa đêm khuya, mà là dù trời có tối hơn đi chăng nữa thì ông vẫn nhận ra kẻ đang đứng dưới sân và mặc lên người cái quần lót đen của người phụ nữ kia chính là thằng Báo, thằng con trai của ông. Lồng ngực của ông như nghẹn lại, cứng lại, hô hấp không thể thoát ra mà cứ ứ ứ chặt trong cuống họng. Trái tim mệt mỏi của ông trùng xuống rồi lại nhảy lên, nhưng dốc lên hơn trước. Mắt của ông trợn trừng, quai hàm nghiến lại như thể tức giận tột độ, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng bừng cho thấy ông sắp phải trải qua một cú sốc tinh thần ghê gớm. Ngày vợ ông lặng lẽ lìa trần, ông cũng không đau xót như thế này. Càng lúc, ông Bình cảm thấy lòng mình nặng trĩu như có một tảng đá ngàn cân ấn xuống. Ông cũng thương con vì gia đình chỉ có hai người nương tựa lẫn nhau. Thế mà giờ này phải chứng kiến cảnh con mình lại làm những hành vi quái dị giữa đêm khuya thì làm sao mà ông không chua xót được. Ông bắt đầu thấy mình choáng váng, đôi mắt hoa lên không nhìn qua khe cửa kia được nữa. Ông lùi lại, chống hai tay nắm ở chấn song phía sau rồi từ từ ngả lưng nằm xuống. Ông thấy mệt mỏi đến độ muốn buông xuôi tất cả, và giá như có một liều thuốc độc ở đây, ông sẽ uống ngay để sau này đỡ phải nhục nhã với xóm làng. Ông mường tượng ra cái cảnh khi tất cả người dân sống xung quanh đây biết rằng Báo con của ông là một người đồng tình luyến ái, họ sẽ ra sao, sẽ có những lời châm biếm, chọc ngoáy như thế nào. Suốt từ lúc đó cho đến sáng hôm sau, ông Bình thức trắng không làm sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là ông lại trông thấy hình ảnh của đứa con gái trần truồng và cái quần lót kiểu lọt khe không che đậy nổi cái phần hạ bộ nhẵn nhụi của thằng con trai. Ông cảm thấy lầm lợm trong cổ họng. Con trai của ông làm sao như thế này? Sao nó lại có thể ăn mặc khủng khiếp như thế được? Hay vốn dĩ nó đã là như thế từ lâu mà ông không hề hay biết? Ông không còn nghĩ gì đến đứa con gái, đến cái bóng lẩn khuất trong vườn mà chỉ có những hình ảnh của thằng Báo con của ông. Vợ ông chết sớm, ông cũng chỉ có mình nó là con trai để nối dõi tông đường. Thế mà nó lại bị như thế này thì sau này ai sẽ là người thắp hương cúng kiếng lo liệu cho chuyện dỗ lạt ma chay? Những ý nghĩ xa xôi cứ đẩy ông đi mãi, chẳng biết trời đã sáng từ lúc nào. Lững thững bước ra hiên, ông Bình đưa mắt nhìn lại khoảng sân nơi đêm qua ông trông thấy đứa con gái kia và cả thằng Báo con của mình. Lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ đang vần vũ ở trong đầu. Tự nhiên ông không muốn ở nhà, khao khát về gặp con trai tắt ngúm như ngọn đèn trước cơn gió lớn. Ông lại muốn đi công trình, gặp người này, người kia cho đỡ phiền lòng. Nhưng ông cũng muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, muốn trao đổi thẳng thắn với thằng Báo để xem vì sao nó lại làm cái trò biến thái ghê tởm như vậy. Dẫu vậy, ông chưa dám mở lời, đành lặng lặng quan sát vờ như không có chuyện gì. Thở dài một tiếng, ông rửa mặt đánh răng rồi ra chợ, định bụng mua ít bánh trái về để ăn sáng. Đến ngõ chợ đầu làng, ông đã thấy bà Bưởi, một người đàn bà bán bún đon đảm mời. Ôi giời, quan bác hôm nay dậy sớm thế. Ông gượng cười. Lâu không về nhà. Thế nào, đến lúc về rồi lại bị lạ giường mới khổ chứ. Dạo này hàng họ như thế nào? Bán được không hả chị Bưởi? Dạ vâng, cũng được, tốt hơn lớp trước. Công nhân về đây nhiều lắm, sáng nào gánh bún nhà em cũng hết hàng bác ạ. Ông Bình lơ đễnh đáp lại cho con Lệ. Vậy à, thế thì cánh nhà ông Lệ có khi lại giàu to, cả dãy trọ hơn chục phòng cơ mà. Bà Bưởi đưa mắt nhìn ông Bình rồi khẽ lắc đầu. Gì? Nhà ông Lệ hay à? Ôi, cũng được một dạo thôi, nhưng giờ thì xuống rồi. Hơi ngạc nhiên trước thông tin của bà hàng bún, ông Bình cau mày hỏi. Sao thế? Nhà đấy có cả chục phòng trọ cơ mà, xuống làm sao được chứ? đưa mắt liếc quanh như thể sợ ai đó nghe được. Bà Bưởi trầm giọng thì thầm: xuống rồi, xuống hẳn rồi. Hơn chục phòng trọ nhưng công nhân chuyển đi gần hết. Người ta bảo là ở đấy có ma đấy bác ạ. Tái người kinh ngạc, ông Bình há hốc mồm đờ ra trong giây lát rồi mới hỏi: Cái gì vậy? Có ma hả? Vớ vẩn, ma quỷ gì cái thời buổi này chứ. Bà Bưởi xua xua tay lắc đầu: ai bảo là không có hả bác? Bác cứ thử hỏi xem khắp cả cái làng này, người ta chẳng đang đồn ầm lên đi chứ. Chắc tại bác đi làm ăn xa mới về nên không biết đấy thôi. Tò mò quá, ông Bình gặng hỏi: thế cụ thể là làm sao? Thì đấy, cách đây độ vài tháng, ở nhà ông Lệ có một con bé công nhân, chẳng biết từ đâu đến đây, nhưng mà nó mặt mũi cũng xinh xắn lắm, người cao ráo, da trắng, hình như là cũng thuộc loại ăn chơi mắt xanh mỏ đỏ đấy, sáng đi làm công nhân, tối thì đi khách. Ông Bình hơi cau mày, không ngờ những thứ tệ nạn như thế bây giờ cũng có ở cái xó làng này. Bên tai của ông bà Bưởi vẫn thao thao bất tuyệt: thế rồi hôm nọ nhá, con bé đấy đi không những là không về nữa, bọn ở trọ cùng cũng thấy lạ, nhưng chẳng ai nghi ngờ gì, chỉ đoán là nó đi về quê. Phải đến khi ông Lệ đến thu tiền nhà, gọi mãi không có ai mở cửa, mọi người mới sinh nghi. Phá cửa phòng thì vẫn thấy đồ đạc, giấy tờ, quần áo vẫn nguyên si. Có điều sau đấy, người ta vẫn cứ thấy ở trong dãy nhà trọ của ông Lệ xảy ra rất nhiều chuyện lạ. Khi thì nghe thấy tiếng khóc ai oán cất lên từ phòng của con bé. Có lúc đội công nhân ở đấy lại nghe thấy tiếng chân của người đi giữa đêm hành lang, nhưng mà mở cửa ra thì nhìn không có thấy ai cả. Thế con bé kia mất tích à? Sao không đi báo công an? Thì đấy, cũng có báo. Nhiều người còn kể chuyện ma quỷ, nhưng công an thì họ không tin, mà tìm thì không có thấy. Ông Bình chớp mắt rồi hỏi một câu thừa thãi: thế con bé chết rồi à? Rồi ạ. Cái bác này, nó không chết thì ai hiện về chứ? Thế cũng hỏi. Bà Bưởi ngừng lời, tay bỏ gấp bún vào trong túi rồi lại tiếp: đấy, thế là đám công nhân ở nhà ông Lệ chẳng dám ở nữa luôn. Cả chục phòng trọ cũng thành ra bỏ không, chẳng ai ở cả. Ông Bình cau mày vẫn cứ lẩm bẩm: lạ nhỉ, con bé đấy mất tích kiểu gì mà công an cũng không tìm được ra chứ. Bà Bưởi nhún vai lại thì thầm như thể sợ có ai nghe được, dù cả chợ này hình như đều đã biết rõ câu chuyện đó. Chắc là bị giết, thiên hạ đồn nhau thế đấy, sợ lắm bác ạ. Giờ nhiều người lạ vào làng, chẳng biết ai tốt xấu đâu, rõ khổ. Con bé trông cũng xinh xắn đấy chứ. Đây này, đợt đấy công an còn gửi cho bọn em mấy cái ảnh của nó nữa đây này. Vừa nói, bà Bưởi vừa lôi ra cái điện thoại dí vào mặt của ông Bình. Vừa trông thấy bức ảnh của cô gái nọ, ông Bình đã rợn người, trợn tròn hai mắt. Bên tai của ông, bà Bưởi vẫn cứ liên mồm: đấy, xinh bác nhỉ, thế mà lại yểu mệnh rõ khổ thân. Thời buổi này cứ phải giữ thân trước đã. Nhà bác có mỗi thằng cu báu, bác cũng phải dặn dò nó cho cẩn thận cửa nẻo vào đấy nhá. Ông Bình chẳng còn nghe được gì nữa, dù mắt của ông trông thấy bờ môi bóng nhẫy của bà Bưởi vẫn đang hoạt động hết công suất. Bởi lẽ con bé trong điện thoại mà bà Hàng Bún cũng chính là con bé trong điện thoại của bà Hàng Bún cũng chính là con bé mà đêm qua ông Bình đã trông thấy trần truồng đứng giữa ở sân nhà ông. Suốt cả quãng đường về, trong đầu của ông liên tục hiện lên hình ảnh của đứa con gái mất tích được chụp trong điện thoại của bà bán bún. Nó mất tích thì có liên quan gì mà lại hiện ra trong sân nhà ông? Con bé kia mất tích liệu có liên hệ gì với những đổi thay khủng khiếp của thằng con trai ông không? Đưa tay lên trán, ông choáng váng, bồi hồi. Những nỗi lo sợ nghi ngờ cứ vấn vít ở trong đầu của ông, khiến cho ông sực nghĩ đến một câu chuyện cũ ở trong làng. Số là trước kia, ở làng này có một gã đồ tể họ Phùng. Lão Phùng là người thô lỗ, hôi hám, nhưng vì nhiều tiền lắm cho nên ép cưới được con gái của ông đồ là cô Thị. cô thị xinh xắn, đẹp người, đẹp nết mà phải làm vợ một thằng như thằng Phùng thì chắc hẳn cũng là đớn đau lắm. Nhưng còn khốn khổ hơn khi mà Phùng lấy được vợ đẹp lại sinh ra cái máu ghen. Mỗi lần trong xóm trong làng đều có tiếng gì, hay thậm chí là chỉ cần có thằng nào khen vợ mình một câu thôi là y như rằng Phùng lại lôi cô thị ra mà hành hạ. Một lần quá tay, Phùng đã đâm chết vợ. Sợ bị lộ, gã đã xả thịt vợ mình trộn cùng với gà thịt lợn mang ra chợ bán. Một phần khác, gã tẩm ướp gia vị rồi quay cho giòn mì, hòng để thiên hạ không ai biết đấy là thịt người mà sẽ nhầm thành thịt lợn. Nhưng có người bà con với nhà ông Đồ mua thịt của Phùng về lại thấy cái vị thịt tanh tưởi khác thường, mà con gái của ông Đồ không biết mất tích đâu đến cả tháng nay không có thấy mặt. Sinh nghi, người nọ báo quan, quan cho người đến nhà Đồ tể Phùng thì đã thấy hắn chết cắm đầu ở trong một bụi cây. Ở giữa bụi cây có bốc mùi thối nồng nặc, hóa ra Phùng đã chặt đầu và tay chân của vợ mình rúi ở trong đó. Chỉ lạ một điều là khi chết, gã Đồ tỳ lại mặc cái áo yếm của đàn bà, mặc váy, thoa son. Người làng bảo Phùng đã bị chính hồn vợ mình nhập vào rồi hóa điên mà tự chết. Thực hư ra sao thì không ai có thể biết được, nhưng chuyện đó khiến cho ông Bình buồn rùn. Cả người nhớ đến thằng con trai của mình dạo này đã đổi thay tính nết. Phải chăng nó cũng giết... Ông không dám nghĩ thêm, lắc đầu xua đi những điều khủng khiếp vừa hiện lên trong trí óc. Làm gì có ai muốn tin rằng con mình lại có thể xuống tay cướp đi được một mạng người. Nhưng sự nghi ngờ thì không thể nào tan đi trong suy nghĩ của ông. Đến lúc này, tự nhiên ông lại thấy việc báo là người đồng tính dễ chấp nhận hơn là việc nó đã giết người. Mặc dù với tư cách là một người cha, ông không muốn chọn một phương án nào cả. Dù thương con đến mấy, nhưng những tư tưởng bảo thủ cố hữu vẫn in sâu bám rễ vào đầu óc, khiến cho ông không thể dễ dàng gì chấp nhận được sự thật này. Đối với ông và phần đông những người bảo thủ, ít kiến thức, đồng tính luyến ái là một chứng bệnh, một sự thiếu sót về phần hồn và có thể biến một người bình thường trở nên quái dị. Ông và những người như ông không biết rằng đó chỉ là một hình thái của giới tính, cũng bình thường như nam và nữ, xuất hiện trên đời như thể từ xưa vốn là như thế. Trong căn nhà vắng lặng như tờ, không có một bóng người, chắc là thằng Báu vẫn còn đang ngủ say chưa dậy. Ông Bình ngồi xuống bậc tam cấp trước hiên, thở hắt ra, hướng mắt nhìn vào cánh cửa sổ buồng ngủ của con vẫn còn đang đóng chặt. Giờ đây, ông không nghĩ đến Báu nữa mà lại bận tâm để trầm ngâm mường tượng lại những khoảnh khắc rùng rợn mà ông đã phải nếm trải lúc đêm khuya. Hình ảnh đứa con gái kia chợt hiện ra trong óc. Nó khiến cho ông nhớ lại những biến cố xuất hiện từ những ngày đầu tiên khi trở về nhà. Bàn tay trắng muốt, gầy guộc đến thảm thương, nhưng móng tay vẫn chăm sóc kỹ lưỡng, che lên công tắc điện, hay bóng trắng thoát ẩn thoát hiện trong giấc mơ. Tất cả cứ quay trong đầu, khiến cho ông như một người hóa giải. Đưa tay lên trên đầu, bóp trán liên hồi. Ông ngồi gượng dậy, rồi bước về phía buồng của Báu, toan gọi thằng con trai mình dậy ăn cơm. Nhưng khi ông giơ tay lên toan gõ cửa, thì chợt nhiên khựng lại. Sự tò mò không hiểu vì sao liên tục thôi thúc trong ông, khiến ông cứ muốn ghé mắt mình, nhìn qua cái kẽ hở trên cánh cửa. Hít một hơi thật sâu, ông cúi thấp người nhòm vào cái gian buồng u tối. Cái màn tuyền trắng toát như thằng Báu đã chặn không kỹ đã đổ sổ tung ra bên ngoài, bay phấp phơ theo chiều gió. Le lói vài tia sáng chiếu xuyên qua những kẽ hở nhỏ trên cửa gỗ, làm cho ông lờ mờ thấy được những thứ đồ vật ở bên trong buồng. Nhưng ông bỗng giật bắn mình, trên giường, trong cái màn tuyền trắng đục kia, ông vừa thấy có một người đang ngồi xổm, lưng hướng về phía cửa, đầu rúc ở góc nhà. Dĩ nhiên đấy là Báu. Ông Bình run rẩy như muốn ngã quỵ xuống nền nhà. Thằng con của ông nó đang làm gì thế kia? Ông không biết, chỉ biết ở trên giường, thằng Báu đang ngồi như con ếch, nhưng hình như nó vừa ngoẹo cổ, đưa tay lùa vào mái tóc ngắn cũn trên đầu. Hành động kỳ quái khiến cho ông Bình vừa tò mò vừa sợ. Báu đang đưa tay lên đầu rồi kéo xuống, y như thể đang chải tóc. Nhưng Báu làm gì có tóc đâu mà lại chải. Cái trò chải tóc kia chỉ có đàn bà mới có. Càng nhìn ông Bình lại càng sợ hãi, càng nghĩ đến câu chuyện của lão đồ tể họ Phùng thuở xưa. Phải chăng thực sự con của ông đã giết người, rồi cũng bị chính cái oán vong ấy nhập vào mà đoạt xác? Câu hỏi không lời khiến cho ông không thể lấy dạ mình càng như con lửa. Nỗi lo bùng lên khiến cho ông bủn rủn cả người. Thằng Báu giết người hay sao? Ông không dám nghĩ nữa, không dám điều tra theo dõi thêm gì nữa. Ông thực sự là sợ và không muốn biết được sự thật. Đờ đẫn bước lùi về sau, ông quay trở lại phòng khách với khuôn mặt ủ rột thâm u. Ông rót cho mình một ly nước vối rồi uống cạn. Ngẩng đầu nhìn lên trên ban thờ, nơi đặt những bức di ảnh của những người đã khuất trong dòng họ gia đình. Ông Bình muốn thắp mấy nén hương, cầu xin những bậc cha ông tổ tiên và cả linh hồn của người vợ yêu tử của ông hiện về phù hộ cho gia đình ông tai qua nạn khỏi và Báu có thể trở lại bình thường, và nhất là mong nó không có dính dáng gì đến sự mất tích của cô gái lạ mặt kia. Bà nén hương cầm trên tay, khum khum lại rồi châm vào cây đèn dầu thơm đặt ở trên hương án. Nhưng 5 lần 7 lượt, ông cứ cắm vào trong bát đèn thì ngọn lửa lại tắt lịm đi. Mặc kệ ông có cố gắng vặn cho cái bấc cao lên hay thấp xuống, cứ hễ đưa que hương vào là tắt lửa. Lúc ấy, ông Bình dường như đã lờ mờ nhận ra có một thế lực nào đó đang tồn tại ở nơi đây, ngăn cản không cho ông cầu xin sự linh nghiệm của tổ tiên dòng họ. Ông quay người, nhìn dõi ra xung quanh căn nhà vắng lạnh. Dĩ nhiên là chẳng có ai, bởi vì ông chỉ là một người trần mắt thịt, đâu có thiên nhãn siêu linh để nhìn ra những kẻ khuất mày khuất mặt được. Thế nhưng khi quay người nhìn lên trên ban thờ, định chắp tay khấn chay xin phù hộ, đột nhiên bát hương nguội ngắt bỗng cháy phụt lên ngọn lửa bập bùng, rồi một lúc sau mới tắt ngúm đi. Ông Bình lạnh người không dám ở trong nhà một mình nữa. Ông đành lảo đảo tay vào tường bước ra hiên, tựa lưng vào một cây cột nhà nhắm mắt lại. Rõ ràng là trong căn nhà ông đang tồn tại một thế lực nào đó mà ông chỉ cảm nhận thấy mà không thể nào biết được đó là gì. Ngồi ngoài hiên, nghe những tiếng chim hót líu lo rộn rã dưới những tán cây, nhìn ra sân nơi mà những tia nắng ấm áp đang chiếu xuống, nhưng ông Bình không hề có cảm thấy bình yên quen thuộc. Trong đầu của ông giờ này chỉ còn vang lên tiếng khóc nức nở của hồn ma cô gái trẻ, khuôn mặt đang xinh đẹp sắc sảo bỗng nhiên cứ lõm vào, méo mó, biến dạng đến ghê người, và những biến cố hãi hùng cứ liên tiếp xảy ra như thể thông báo cho ông về một bí mật giận người mà ông không hề biết được. Ông Bình nhìn ra mấy gốc cây chuối đêm qua, nơi cô gái kia xuất hiện mà dùng mình lạnh buốt sống lưng. Cũng chính cái ngày đầu tiên khi trở về đây, ông cũng đã từng làm mơ thấy cái bóng trắng biến mất ở ngay khu vực ấy. Trong lòng của ông đột nhiên bật ra một câu hỏi mà ông không dám tin là sự thật. Hay là thằng Báu chôn xác người chết trong vườn chuối? Ý nghĩ ấy đã hiện ra nhưng lại đã bị gạt phắt đi ngay, cố xua cả những sự kiện hãi hùng do chính ông trải nghiệm ra ngoài đầu óc. Nhưng dù có muốn hay không thì mấy cái cây đó vẫn cứ ở đấy. Cũng chính là cái chỗ mà đêm qua ông thấy hình bóng người con gái kia cứ luẩn quẩn đi đi lại lại chỗ nơi này. Chỗ đó chẳng có gì ngoài mấy chục gốc chuối trồng để cho người nhà có thể kiếm thêm thu nhập. Tính ra trong vườn có khoảng hơn 20 cây tất cả, mỗi đợt mang đi bán cũng thường kiếm được mấy trăm ngàn. Nhưng những cành cây lá xum xuê rậm rạp đan chéo vào nhau đôi khi khiến căn nhà có một vẻ thâm u và đầy hoang lạnh. Ngày còn bé, ông vẫn thường cùng bạn bè giúp sau mấy thân cây chuối hoặc buổi tối chơi trốn tìm ở đây. Sau này đến lượt Báu cũng hay lôi bạn bè vào đây nghịch ngợm. Khu vườn quen thuộc gắn liền với mấy thế hệ nhà ông Bình tưởng chừng vô cùng quen thuộc. Nhưng hôm nay, ông không dám nhìn lâu. Trên những thân cây chuối vằn vện những hình tượng kỳ dị nhằng nhịt trên những lớp bẹ xám xanh xanh mà thoáng trông qua, ông đã tưởng tượng thành khuôn mặt người con gái đêm qua đã bị đập cho méo mó biến dạng. Những tàu lá chuối khô khéo chưa rụng hẳn mà cứ lung lay theo từng cơn gió, làm cho ông nghĩ đến những cánh tay khô đét của hồn ma, của kẻ nào đó trong mơ đã chụp lên công tắc điện. Những suy tưởng ấy cứ hiện lên làm cho ông vội vã quay đi. Cổ họng tự nhiên nóng ran như vừa uống rượu mạnh. Ông lảo đảo tiến lại gần bể nước mưa, mở nắp ra toan lấy cái gáo múc nước súc miệng cho đỡ khát. Nhưng khi vừa mở cái nắp bể ra thì ông đã giật mình sừng sốt lùi lại phía sau, kinh hoàng buông rơi cả cái gáo nhựa xuống dưới đất. Là vì trong làn nước trong vắt, ông thấy có một khuôn mặt nát bét hiện ra, rõ mồn một như thể có người chết đuối bên trong. Ông kinh hãi trợn tròn đôi mắt, đưa tay lên quệt lấy lớp cái mồ hôi đang loáng thoáng trên khuôn mặt, rồi cố gắng định thần, lấy hết can đảm của mình vào bên trong bể một lần nữa để mà nhìn cho thật kỹ. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì rồi. Ông cúi người, thò hẳn đầu vào trong quan sát, nhưng lòng bể chỉ có nước đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời hắt vào bên trong, chứ không có xác của ai ở đó cả. Dĩ nhiên thôi, vì cái bể nước nhà ông chỉ có cao ngang tới bụng, nước mưa có đầy tràn ra cũng không làm ai chết đuối được, thì làm gì có người nào ở trong đó được chứ. Nhưng những hình ảnh hãi hùng vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu óc, làm cho ông kinh sợ, không dám đứng đó lâu. Ông lại lảo đảo trở vào trong sân, rồi tựa lên cây cột nhà chống mái hiên, rồi thở ra hổn hển như vừa mới chạy đua một quãng đường dài. Mảnh đất quen thuộc đã gắn bó với ông từ ngày còn bé. Căn nhà này do chính tay ông và những người thợ cùng làm xây dựng nên, sao giờ đây lại lạnh lẽo kinh dị đến như thế này? Ông tự hỏi và choáng váng mường tượng ra những cảnh tượng hãi hùng như trong những bộ phim rùng rợn về những ngôi nhà ma ám ở châu Âu, về những hồn ma oan khuất không siêu thoát được, trong những câu chuyện tại kênh MC Ngọc Lâm Official mà kinh hãi đến đứng tim. Từ mấy bụi tre ngoài ngõ, hình như vừa vụt bay lên một con quạ đen sì, bay vút cao lên trên cao, rồi kêu lên những tiếng thất thanh não nuột, làm cho ông giật mình chết lặng, cứ ngồi tựa vào chân cột mà há hốc miệng trông theo. Tiếng kêu ai oán đến giận người như một lời cảnh báo, như một khúc nhạc cầu hồn nhắc ông về dấu hiệu ngày tàn của một gia đình vốn đã nhiều bất hạnh. Ông còn đang bần thần nghĩ ngợi thì từ phía sau lưng, một bàn tay lạnh toát đã chụp mạnh lên vai, làm cho ông giật mình rú lên một tiếng, suýt bổ nhào xuống sân. Nhưng người phía sau đã nhanh tay kịp thời kéo ông lại. Đương nhiên đó là Báo. Con trai ông nhìn bố, khuôn mặt thì vừa ngạc nhiên lại có phần vừa kinh hãi, thoảng thốt hỏi bằng cái giọng eo éo nam nữ bất minh: "Ơ kìa, bố làm sao thế?" Nhớ lại hình ảnh thằng Báo ngồi chải đầu ở trong buồng, ông bất giác thấy lạnh người. Mọi sự kiềm chế lúc này như đã vỡ tung ra, khiến cho ông đứng phắt dậy, đẩy ngược nó ra phía sau, run run chỉ tay vào mặt thằng con trai, rít lên đầy ghê sợ: "Báo, mày không phải con tao. Mày là ai? Là đứa nào? Sao lại nhập vào người của nó?" Bố nói gì thế? Cút ngay, tao không phải bố mày. Trả con lại cho tao, trả đây!" Ông lao đến túm lấy cổ áo của Báo, nghiến răng rít lên. Báo túm lấy tay ông Bình, mắt nhòa nước nghẹn ngào: "Kìa bố ơi, con đây mà, bố nói gì lạ thế?" Thẳng tay, ông Bình trợn mắt và vả một cái thật lực vào mặt của Báo. Thằng Báo ngã lăn quay ra đất, lồm ngồm bò về phía buồng ngủ của mình. Vừa bò nó vừa rên rỉ: "Bố ơi, con đây mà." Nhưng ông Bình không trả lời. Ông chạy bình bịch ra ngoài ngõ rồi rất nhanh trở lại với một cành dâu. Ông định bụng sẽ dùng cành dâu ấy để đuổi ma, nhưng còn chưa kịp lấy cành dâu đánh thằng Báo thì nó đã không còn nằm ở nền đất nữa. Ông Bình ngơ ngác không hiểu con trai của mình đã chạy đi đâu, thì chợt thấy sau đầu đau nhói. Ông choáng váng ngã vật xuống nền nhà. Trước khi bóng tối phủ mờ đôi mắt, hiện lên trong đôi đồng tử bất lực và tuyệt vọng của ông Bình là thằng Báo đang đứng giữa sân, tay lăm lăm một cây búa. Điều kinh hoàng không ai ngờ tới đã xảy ra. Báo đã giết người. Cô gái tóc vàng kia được Báo làm quen trong một lần đi chơi trên phố. Lâu nay, Báo vẫn luôn học hành chăm chỉ đàng hoàng. Với xuất thân là một đứa trẻ mồ côi, gia đình hoàn cảnh khó khăn, là học sinh nghèo vượt khó, Báo luôn nhận được sự quan tâm ưu ái của mọi người. Và nó cũng luôn chú tâm ăn học. Thế nhưng dạo gần đây, kể từ sau khi làm quen với một cô bé làm công nhân trong xí nghiệp gần nhà, Báo cũng trở nên đổi tính. Nó đã dùng số tiền mà ông Bình vất vả đi làm gửi về để tham gia vào những cuộc vui sa đọa cùng với con bé kia. Ở nhà, ở trường, Báo vẫn là một thằng bé mồ côi mẹ rất đáng thương. Dù hoàn cảnh của nó để khơi dậy lòng nhân hậu của những người xung quanh, để Báo có thể vay tiền hết người này sang người khác. Ông Bình gà trống nuôi con, lại thường xuyên vắng nhà, nhìn vào những biểu hiện bên ngoài để đánh giá mọi điều nên cứ đinh ninh, tin rằng con trai của mình ở nhà vẫn ngoan ngoãn. Ông đâu có ngờ được rằng số tiền ông vất vả kiếm ra thường thường vẫn được Báo đem đi bao gái, hầu hạ và phục vụ cho một con bé làng chơi để mua cho Vân những món đồ chơi giá trị. Những bộ quần áo hở hang mà chính Vân cũng dùng để đi câu khách. Cho đến một đêm nọ, vì hết tiền đi khách sạn, Báo mới đành phải đưa Vân về nhà để hưởng lạc. Nhưng khi biết được gia cảnh thực sự của Báo, Vân đã đùng đùng trở mặt, đòi Báo cắt đứt liên lạc vì chỉ nhìn qua thôi. Vân cũng đã đoán ra rằng thực chất Báo chẳng có tiền, nó cũng không lấy đâu ra nữa để chu cấp cho cô, ngoài những đồng xu do ông Bình kiếm về. Vân khinh khỉnh nhìn Báo rồi mắng. Tưởng anh như thế nào? Hóa ra chỉ lấy tiền của bố ra mà tiêu xài. Thôi, tôi khuyên thật, anh nên nghĩ lại đi, không tội nghiệp thằng già nhà anh. Chẳng biết thằng bố có bao giờ chan húp được gì không mà đẻ ra cái thằng con giỏi bao gái như thế chứ. Vân dứt lời cười khẩy như chế nhạo. Thái độ đó của Vân khiến cho Báo giận điên người. Con đàn bà khốn nạn, mèo mả ga đồng, cong lưng dạng háng ngủ hết thằng nọ, lăn đến giường thằng kia, nay lại dám lên mặt dạy đời. Vô ơn bội nghĩa, không nhớ đến biết bao nhiêu săn sóc chiều chuộng mà Báo đã lao tâm khổ tứ cả mấy tháng trời. Báo cay lắm, hắn đè con đĩ ra, định dạy cho nó một bài học, nhưng không ngờ, nó cũng không chống trả thì thôi, nó còn cười cười rồi dọa lại. Mày đụng đến tao, thì cả nhà mày chuẩn bị súng lỗ theo con mẹ mày đi. Mày định làm gì à? Hiếp tao à? Hiếp tao thì không có tiền, thì không có cửa đâu. Tao thách cả lò nhà mày ra đây mà hiếp tao đi này. Báo nghe xong thì sôi máu. Chẳng biết sao lúc ấy lại có một cái chày giã cua nằm lăn lóc. Báo đập mạnh lên đầu của Vân liên tiếp 5-6 cái. Máu bắn văng lên người, tứ tung lên quần áo. Mùi máu tanh nồng nặc như đánh thức con thú vật trong người của Báo. Nó không quan tâm đến khuôn mặt nát bét, đến thân thể đang co giật từng hồi, và mùi khai thối tởm lợm đang trào ra từ giữa háng con bé làng chơi. Báo xé toạc cái áo ngoài ra rồi tụt quần mình ra, thực hiện những cái hành vi đồi bại kinh tởm đến rợn người. Nhưng cũng từ đó, Báo bắt đầu đổi tính. Ra ngoài thì không sao, nhưng hễ cứ về nhà là hắn lại không làm chủ được mình, đầu óc cứ lơ mơ như người mất trí. Nhiều lúc Báo không nhớ là hắn đã làm gì, đã đi đâu. Báo có khi giật mình nhận ra mình lúc kéo quần đi tiểu thì thấy bên dưới là một cái quần lót của đàn bà. Trong tủ của hắn cũng xuất hiện một đống áo con, quần chip, và trong ngăn kéo từ lúc nào cũng đã có một túi băng vệ sinh. Báo không nhận ra những thay đổi nơi mình, hắn cứ thế trở thành một con người khác, và con người ấy chỉ có ông Bình là chứng kiến được hoàn toàn. Chỉ có điều, ông đơn giản cho rằng con trai của mình là một người đồng tính, chứ không thể tin được là Báo đã giết người. Bà Bưởi lặng lẽ dọn dẹp tủ hàng để chuẩn bị về nhà sau một buổi sáng nườm nượp khách. Ông Bưởi cũng theo lệ cũ mà lật đật chạy ra phụ vợ dọn hàng. Tươi cười thấy hai thúng bún đã hết veo, ông hỏi một câu thừa thãi. Thế nào, cháy hàng chứ? Bà Bưởi nhìn chồng sung sướng rồi đáp. Ôi giời ơi, hết nhẵn. Nhưng mà mệt thật đấy, tôi buồn đái cứng cả bụng mà không nhấc được đít lên để mà đi giải quyết đây này. Có khi ngày mai ông ra đây phụ tôi một tay, đông khách quá tôi không có quay được đâu. Ông Bưởi gật đầu Ơi sao được, trưởng gì chứ bưng bê tôi làm tốt. Bà Bưởi cũng vui vẻ. Thế thôi, dọn nhanh lên, tôi phải chạy qua trả tiền cho ông Bình nữa. Ông Bưởi tò mò. Ờ, sao mà phải trả? Ôi giời ơi, cái lão ấy chẳng hiểu thế nào mà ban nãy mua 2 túi bún mang về lại đưa tôi cả 500.000. Tôi gọi lại thì cứ lững thững đi, không có quay lại lấy tiền thừa đấy. Ờ, hay là ông ấy cho? Cho là cho như thế nào chứ? Có cho thì tôi cũng không nhận, giàu có gì mà cho. Mà nhất là lúc đấy nhìn ông Bình cũng lạ lắm, trông cứ như là người mất hồn ấy. Vốn là bạn vong niên, nghe thấy vợ mình bảo như vậy thì ông Bưởi cũng cau mày rồi trầm giọng nói. Ờ, thế thôi, để tí tôi cùng bà sang nhà lão Bình luôn. Dù gì thì từ hôm lão về tôi cũng chưa đến hỏi thăm được. Hai vợ chồng ông Bưởi cho hết đống đồ nghề bán bún vào 2 cái giỏ sau xe, rồi lạch cạch rẽ vào trong ngõ. Nhưng vừa đến cổng nhà ông Bình, chưa kịp cất tiếng gọi người bạn cũ, cả hai đã giật mình khi thấy một vệt máu kéo dài từ sân ra đến tận khu vườn chuối. Cả hai người kinh hãi nhìn nhau trước khi tò mò theo dấu máu tiến hẳn vào bên trong. Căn nhà vốn đã thâm u vì nhiều cây cối nay đã trở nên lạnh lẽo đến dị thường. Xoàn xoạt vang lên bên tai hai vợ chồng của ông bà Bưởi là tiếng xẻng cuốc đang xúc đất liên hồi, và thấp thoáng hiện ra giữa những gốc chuối tùm có một gã thanh niên người trần như nhậu, lấm tấm những vết máu loang lổ đang hì hục xúc đất. Nằm vật ở một gốc cây là khuôn mặt tái xanh, đôi mắt lạc thần của ông Bình. Nhưng khủng khiếp hơn cả là từ dưới đất thò ra một cổ tay đã bắt đầu phân hủy, sưng trướng lên và bốc mùi hôi thối. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đứa con xa lạ của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.